Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, gió tanh mưa máu. Nếu như vậy nói mà nói vấn đề xác thực không nhỏ. Nếu là cơ giáp này tổng cộng có 4 kiện còn dễ nói. Nhưng là bây giờ liền 2 kiện. Còn trùng hợp xuất hiện ở đấu giá hội bên trên. Như thế nói đến xác thực rất cho bởi vì gây nên gió tanh mưa máu. Cái này đuổi cũng thật trùng hợp a. Lại nói ngũ trưởng lão nạp thiếp. Làm sao nữ nhân kia nhiều như vậy yêu cầu. Lẽ ra thiếp hẳn là không địa vị a. Hắn không hiểu hỏi. Đây đúng là một cái nam tôn nữ ti xã hội. Đương nhiên. Đường na tuyệt đối là cái ngoài ý muốn. Ai nói không phải a. Horay cái kia mập mạp chết bầm không biết đạo nghĩ như thế nào vậy mà đáp ứng. Người nói chuyện này huyên náo. Liền nhìn hôm nay ai có thể đem cái này 2 bộ cơ giáp lấy được. Mạc Lôi nhắc lên việc này cũng là một mặt bất đắc dĩ. Hiện tại đã không phải là 2 cái trưởng lão phủ sự tình. Mà là liên lụy ra 4 trưởng lão phủ. Ngoại trừ đại trưởng lão phủ cùng nhị trưởng lão phủ bên ngoài còn lại 4 trưởng lão phủ hôm nay. Đều nghĩ đến cầm xuống cái này 2 kiện cơ giáp. 2 kiện cơ giáp mà thôi vậy mà nhanh để 4 trưởng lão phủ đánh nhau. 3 điểm cả, đấu giá sư xuất hiện ở trên đài đấu giá. Đường na cùng một thời gian cũng xuất hiện ở cổng. Nữ vương đại nhân ngài đã tới. Hắn đứng dậy đón lấy. Thẳng đến đường na ngồi xuống hắn mới đi theo ngồi xuống. Nữ vương đại nhân hôm nay cơ giáp này sự tình chúng ta. Mạc Lôi ngồi tại đường na bên trái hỏi. Từ 6 cái trưởng lão phủ quan hệ đến xem. Đại trưởng lão phủ cùng tam trưởng lão phủ còn có ngũ trưởng lão phủ quan hệ tốt. Mà nhị trưởng lão phủ cùng tứ trưởng lão phủ còn có lục trưởng lão phủ quan hệ tốt. Đám này ai tự nhiên là không cần nói cũng biết. Lục trưởng lão cùng tứ trưởng lão 2 cái tôn nữ cháu trai thành hôn. Theo lý thuyết hẳn là đưa các nàng chút lễ vật. Hiện tại xem ra trực tiếp bán bọn hắn một cái nhân tình được. Đường na nhàn nhạt nói. Nữ vương đại nhân ý tứ là chúng ta nâng đại trưởng lão phủ. Mạc Lôi đoán được đường na tâm tư. Để bọn hắn liều đi thôi. Một đoàn người không nói chuyện. Trên đài đấu giá sư đã chuẩn bị sẵn sàng. Đệ tam trọng đấu giá hội hiện tại bắt đầu. Kiện thứ nhất vật đấu giá là một kiện danh gia chế tạo cấp 6 phòng ngự trang bị chuẩn bị. Cái này phòng ngự trang bị chuẩn bị. Đấu giá sư lại nhảy bên trong rông dài nói một đống. Người phía dưới bắt đầu kêu giá 300 kim tệ. 350 kim tệ. 400 kim tệ. Chấm chấm. Cuối cùng đấu giá sư cái búa hạ xuống thời điểm lấy 600 kim tệ giá cao thành giao. Mỗi trận tới tham gia bán đấu giá người còn không giống nhau. Có tài lực chỉ có thể chống đỡ lên trước 2 trận vật đấu giá tiêu xài. Mà càng về sau tới tham gia bán đấu giá người càng có tiền. Mà toàn bộ phòng đấu giá đã hình thành thì không thay đổi người xem chỉ có 6 vị trưởng lão. Loại này đấu giá hội bọn hắn là nhất định phải trình diện. Kiện thứ 2 vật đấu giá là một viên 70 năm linh chi. Về phần công hiệu tất cả mọi người biết đạo cũng không muốn nói nhiều. 200 kim tệ giá bắt đầu. Mỗi lần tăng giá không ít hơn 50 kim tệ. Dưới đài mấy cái lão đầu bắt đầu kêu giá. Mấy cái lão thái thái cũng kêu giá. Cái này 70 năm linh chi xác thực không thấy nhiều. Cho tới những lão đầu này lão thái thái đều muốn mua về bồi bổ thân thể. 350 kim tệ. 400 kim tệ. 450 kim tệ. Chấm chấm. Chỉ là một viên linh chi liền đập tới 800 kim tệ giá cao. Xem ra vì bổ dưỡng thân thể hoa lại nhiều tiền cũng đáng. Nữ vương đại nhân, lục trưởng lão tại chào hỏi. Mạc Lôi nhìn đường na cúi đầu nhìn mình tay cầm tỉnh nói. Lầu 26 cái phòng đơn là có thể lẫn nhau nhìn thấy. Nhị trưởng lão phủ phòng đơn tại ở giữa nhất, mà lục trưởng lão phủ tại tít ngoài rìa. Cho tới có thể thấy rất rõ. A, đường na ngẩng đầu, lục trưởng lão quả nhiên tại chiều nàng ngoác. Đường Tiếu cũng ngẩng đầu nhìn lại. Lục trưởng lão cái kia tiên phong đạo cốt lão đầu cười híp mắt. Chính ngoắc cùng đường na chào hỏi. Cái kia chính là lục trưởng lão tôn nữ. Hắn nói thầm trong lòng một tiếng. Tại lục trưởng lão bên người, một cái một thân màu xanh váy dài thiếu nữ đang tại kéo lục trưởng lão chòm râu dê. Cô bé này quay đầu lại đối Đường Na cười một tiếng. Một bộ ai cũng không sợ dáng vẻ. Nhìn nàng số tuổi cũng liền 16-17 tuổi. Một khuôn mặt tươi cười dáng dấp ngược lại là tinh xảo. Nhếch miệng cười một tiếng lộ ra hai viên răng nanh. Nhìn qua có chút hoạt bát lại có chút đáng yêu. Đó là cái tiểu loli. Trong lòng của hắn muốn. Như thế nhỏ tuổi tác liền lấy chồng chẳng lẽ cái này hoạt bát tiểu nha đầu không ghét. Tuy nói tuổi tác không lớn. Nhưng hai vú trước ngực ngược lại là phi thường cứng chắc. Nhìn cái kia lớn nhỏ hoàn toàn không phù hợp thực tế tuổi tác. Dùng sóng cả mãnh liệt để hình dung đều không đủ. Kéo xong chòm râu dê lại vây quanh sáu trưởng lão sau lưng đi kéo tóc của hắn. Trách không được Mạc Lôi nói bởi vì hai việc hôn sự. Cơ giáp đấu giá khả năng gây nên gió tanh mưa máu. Nguyên lai lục trưởng lão đau như vậy nàng cháu gái này. Nếu không phải như thế thương nàng đoán chừng lục trưởng lão cũng sẽ không thèm đếm xỉa cùng. Horay cái này ngũ trưởng lão giật đồ. Nàng nhìn qua 1m7 tả hữu. Một nửa tiết trắng cặp đùi đẹp lộ ở bên ngoài. Như thế tiểu loli lại muốn lấy chồng. Đáng tiếc, thật tốt một cái tiểu nữ hài ở độ tuổi này liền phải lập gia đình. Hắn âm thầm lắc đầu. Có chút tiếc hận, đều nói chơi chán tại thành hôn. Ở độ tuổi này chính là chơi đùa tốt thời gian. Lấy chồng nhiều nhàm chán. Đường Na tượng trưng trở về cái mỉm cười. Lục trưởng lão Khải La Tư lúc này chào hỏi đơn giản liền là muốn nhắc nhở một chút Đường Na. Đến lúc đó giúp hắn. Về phần có giúp hay không liền là Đường Na sự tình. Cái này thứ năm kiện vật đấu giá là một khối cấp 7 vật liệu huyền kim thạch. Trọng lượng dòng 10 kg. Giá khởi điểm 300 kim tệ. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 kim tệ. Đấu giá sư nói xong phía dưới bắt đầu kêu giá. Chỉ là hôm nay trận này đấu giá nói tóm lại không có một chút ba động tâm tình. Hơn phân nửa dưới trận đến. Hết thảy đập 4 kiện vật đấu giá không có một kiện có thể hô lên cao giá cả. Không biết đạo những người này ở đây trầm mặc cái gì. Đại có một loại mưa gió nổi lên cảm giác. 350 kim tệ. 400 kim tệ, 500 kim tệ, 550 kim tệ, 550 kim tệ. Vị bằng hữu này ra giá 550 kim tệ còn có hay không giá tiền cao hơn? Đấu giá sư muốn mang động điểm cảm xúc, nhưng nhìn trước mấy hàng người không có một điểm động tĩnh. 600 kim tệ, oa a, vị bằng hữu này ra giá 600 kim tệ. Năm sau nhất định thuận a. 650 kim tệ. 650 kim tệ hữu hiệu. Giống khối này cấp 7 vật liệu. Phẩm tướng tự nhiên không thể nói. Càng là không thấy nhiều. Ưa thích bằng hữu mời nắm lấy cơ hội. Còn có hay không giá tiền cao hơn? 650 kim tệ một lần. 650 kim tệ hai lần. 600, 700 kim tệ. Vị bằng hữu này ra giá 700 kim tệ. 700 kim tệ còn có hay không giá tiền cao hơn? 700 kim tệ một lần. 700 kim tệ hai lần. 700 kim tệ ba lần. Chúc mừng. Chúc mừng vị bằng hữu này. Đấu giá sư cái búa rốt cục rơi xuống. Thứ năm kiện vật đấu giá rốt cục đập đi ra. Thứ năm kiện vật đấu giá đập xong. Phía dưới người cảm xúc rõ ràng xuất hiện không nhỏ ba động. Rất nhiều người bắt đầu có chút vội vàng sao động nhìn xem trên đài. Chờ lấy hai bộ cơ giáp khai mạc. Lầu hai ngoại trừ đại trưởng lão phủ cùng nhị trưởng lão phủ tương đối yên tĩnh bên ngoài. Còn lại 4 cái phòng đơn bên trong đều vang lên tiếng nghị luận. Cái này định chính là từ hai nữ nhân mang tới một trận gió tanh mưa máu. Canh thứ 2. Quỳ cầu phiếu đề cử. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.